Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 dê vào miệng cọp. Hắn lực lượng rõ ràng ở suy yếu, Bạch Bất Ngữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đế Tuấn. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm hắn mắt phải phụ cận đã hoàn toàn vô pháp khống chế nếp nhăn. Thường thường. Cái này tự xưng, cuối cùng một cái thần nhân, gia hỏa còn sẽ thống khổ mà khụ xuất huyết tới. Đương nhiên, này còn chỉ là Đế Tuấn mặt ngoài sở biểu hiện ra ngoài suy nhược. Còn có, hắn lực lượng đang ở một chút biến mất, Bạch Bất Ngữ đề cao âm lượng. Liền như vậy làm cho Đế Tuấn mặt nói, lại quá không lâu, liền tính chúng ta không động thủ. Hắn khả năng cũng sẽ biến thành cuối cùng một cái chết đi thần nhân. Bạch Bất Ngữ có thể thấy Đế Tuấn lực lượng trôi đi, cho nên biết hắn đã sớm đã không sống được bao lâu. Nhưng không biết vì cái gì, hắn giống như có khắc chế ta biện pháp. Đây mới là Bạch Bất Ngữ chân chính lo lắng sự tình. Vô luận là phía trước màu trắng tấm chắn, khôi giáp, áo giáp da, lại đến bây giờ Đế Tuấn trong tay này cái hạt châu, hết thảy thật giống như là nhằm vào Bạch Bất Ngữ một người mà đến giống nhau. Nếu là chúng ta hai huynh đệ đồng loạt ra tay nói, có bao nhiêu đại phần thắng? Tạ Tất An đột nhiên mặc danh mà mở miệng hỏi một câu. Một thành, không thể không nói. Bạch Bất Ngữ cấp ra đáp án muốn so với bọn hắn đoán trước đến hảo quá nhiều. Tiền đề là đối thủ chỉ có hắn một cái nói, Bạch Bất Ngữ nói lại phong cách vừa chuyển. Đừng quên hắn phía sau còn có cái kia Lệ Hoè cùng hắn quỷ quân, chuyên môn khắc chế Bạch Bất Ngữ. Đế Tuấn, cùng với Lệ Hoè cùng đông đảo quỷ quân. Hai bên kết hợp lúc sau xác thật thành một cái thực nghiêm túc hơn nữa cần thiết giải quyết vấn đề lớn. Cái kia Lệ Quỷ đầu lĩnh có không giao cho đại nhân ngài tới giải quyết? Tạ Tất An trên mặt lại không có như thế nào khẩn trương. Điểm này cũng làm Bạch Bất Ngữ có chút giật mình. Có thể Bạch Bất Ngữ ước lượng một chút trong tay khảm đao. Nhưng Hạ Kỳ hiện tại thoạt nhìn vẫn là thực không thoải mái. Ta sợ, chỉ cần ngài giải quyết Lệ Hoè, dư lại chúng ta nhất định sẽ bằng mau tốc độ giải quyết. Tạ Tất An thoạt nhìn lại là tin tưởng tràn đầy. Ngay cả Phạm Vô Cứu cũng rất có khí thế mà múa may nổi lên gậy khóc tang. Này đàn gia hỏa khi nào trở nên như vậy, có tự tin? Bạch Bất Ngữ đều vì thế cảm giác được có chút kinh ngạc. Nhưng Bạch Bất Ngữ lại không có hỏi nhiều. Trực tiếp thả người nhảy cùng Đế Tuấn gặp thoáng qua. Trong tay khảm đao về phía sau phương Lệ Hoè bổ qua đi. Nói thật, tuy rằng Lệ Hoè áo giáp da có thể ngăn cản Bạch Bất Ngữ quỷ khí. Nhưng là đương quỷ khí biến hóa thành khảm đao thượng ngọn lửa lúc sau. Liền tính lực lượng lực có nhược hóa, cũng tuyệt đối không phải Lệ Hoè có thể chống cự tồn tại. Bởi vậy Bạch Bất Ngữ trong đầu suy nghĩ vẫn luôn là tốc chiến tốc thắng. Rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường đối thượng Đế Tuấn cũng chỉ có một thành nắm chắc. Bạch Bất Ngữ có thể làm chính là đem Lệ Hoè mau chóng giải quyết rớt, lại đi giải quyết mặt sau quỷ quân. Nhưng Bạch Bất Ngữ như thế nào đều không có nghĩ đến. Phía sau Hắc Bạch Vô Thường thế nhưng hô to một câu. Địa phủ quỷ sai nhóm, chúng ta cùng đi đối phó quỷ quân. Cái này cái gì bệnh tâm thần người giao cho Hắc Hoàn các huynh đệ đối phó. Hắc Hoàn, Bạch Bất Ngữ đều nhịn không được lòng bàn chân vừa trượt. Này Hắc Bạch Vô Thường rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chính mình đi giải quyết quỷ quân, làm Hắc Hoàn những cái đó xã hội nhàn tản nhân sĩ đi đối phó Đế Tuấn. Ngay cả bọn họ hai huynh đệ cũng chỉ có một thành tả hữu thắng suốt. bọn họ rốt cuộc là vì cái gì sẽ có hắc hoàn có thể thắng ảo giác. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đế Tuấn liền tính đã tới rồi suy nhược kỳ, cũng là thần thoại trong truyền thuyết viễn cổ đế vương thân phận. Hắc bạch vô thường làm như vậy, chẳng lẽ là muốn trơ mắt nhìn những cái đó bình thường quỷ hồn phi phách tán sao? Giờ khắc này bạch bất ngữ trong đầu hiện lên chính là hắc hoàn, đám kia không có làm cái gì đại sự. Hơn nữa ngày thường còn làm nàng có chút ghét bỏ tiểu quỷ nhạc vui sướng đồng phục nữ quỷ. Bọn người kia sở dĩ sẽ có được lực lượng, cũng là vì lúc trước bạch bất ngữ vô tình cử chỉ. Sau lại thành lập hắc hoàn, tuy rằng có lợi có tệ, nhưng xét đến cùng ngọn nguồn vẫn là nàng bạch bất ngữ. Liền như vậy đi chịu chết thật sự hảo sao? Bạch bất ngữ còn không có tới kịp quay đầu lại, lại đột nhiên nghe thấy một ít có chút quen thuộc thanh âm vang lên. Hảo liệt, chém chết viễn cổ đế vương sao? Nghe tới liền rất kính bạo. Đem vô tội vong hồn không hề nhân tính mà giam cầm ở như vậy phá hạt châu. Người khác có thể nhẫn, chúng ta hắc hoàn cũng nhịn không nổi a. Rốt cuộc chúng ta hắc hoàn tôn chỉ chính là bảo hộ vô tội quỷ vật, ta nhớ không lầm chớ? Không sai, lấy ngươi đầu óc nhớ kỹ này đó đã vậy là đủ rồi. Một cái khác giọng nữ vang lên. Bất quá ở ngươi nói vô nghĩa thời điểm, ta đã ở hắn trên người hạ phong bế ngũ cảm cùng với hành động chậm chạp nguyên rủa. Thời gian hữu hạn, chúng ta vẫn là nhanh lên động thủ. Trong truyền thuyết nguyên rủa sư chính là xuống tay lưu loát động tác thần tốc a. Nếu cho ngươi cũng đủ thời gian nói, có lẽ ngươi một người là có thể thả diều đem hắn cấp háo chết cũng thế cũng thế. Làm sao có thể cùng ngài so đâu? Kỳ thật ngài tới lời nói càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là sợ ngài xem thấy vị này viễn cổ khách nhân lớn lên cũng không tệ lắm liền một không. Cẩn thận thương hương tiếc ngọc làm cho khinh địch ngươi còn đừng nói. Lớn lên thật là có điểm hương vị. Những cái đó tự xưng hắc hoàn gia hỏa nói một đống không đàng hoàng vô nghĩa. Ngay cả vẫn luôn nỗ lực bảo trì bình tĩnh Đế Tuấn cũng là sắc mặt đại biến, trực tiếp động thủ công qua đi. Mà những cái đó tự xưng hắc hoàn gia hỏa lại giống như đoán trước tới rồi Đế Tuấn động tác giống nhau, cực kỳ lưu loát mà né tránh. Kia động tác kia tư thế thấy thế nào đều không giống như là gà mờ suốt thân hắc hoàn chúng. Bởi vì những cái đó gia hỏa căn bản liền không phải hắc hoàn quỷ đem. Không chỉ là bạch bất ngữ, ngay cả vừa rồi bị bạch bất ngữ đè nặng ngoan tấu một đốn Lệ Hè cũng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đám kia đột nhiên xuất hiện ở hiện trường cái gọi là hắc hoàn. Kia nơi nào là cái gì hắc hoàn? Rõ ràng chính là bạch bất ngữ quỷ giới cụ bộ. Đã từng đi theo bạch bất ngữ chinh chiến địa giới, thực lực chỉ có thể dùng sức mạnh kính tới hình dung quỷ tướng nhóm. Liếc mắt một cái nhìn lại, sở hữu Lệ Hè có thể kêu được với tên quỷ tướng đã toàn bộ đi tới nơi này. Các ngươi muốn vi phạm huyết thề? Lúc trước các ngươi chính là phát quá thề, chỉ cần ta cùng quỷ quân không có tiến vào quỷ giới, các ngươi liền sẽ không nhúng tay. Lệ Hè muốn trở thành quỷ vương kế hoạch đã thực thi thật lâu, tự nhận là đã thiên y vô phùng, bởi vì hắn là cái thứ nhất đem quỷ quân cùng hiện đại internet kỹ thuật kết hợp ở bên nhau người. Liền tính hắn không nghĩ đương quỷ vương, bằng vào thuần trắng khoa học kỹ thuật sở nắm giữ kỹ thuật, hắn cũng có thể ở nhân loại thế giới xưng vương xưng hùng. Nhưng Lệ Hè mộng tưởng chính là ngồi trên bạch bất ngữ đã từng ngồi qua cái kia vị trí, trở thành quỷ vương. Hắn bãi bình lòng có không phục nhưng không thể không thừa nhận quỷ giới yêu cầu quỷ vương những cái đó quỷ vương cụ bộ. Hắn nắm giữ cái này quốc gia tuyệt đại bộ phận thần quái nơi. Thủ hạ của hắn trải rộng các thành thị. Hắn thành lập quỷ quân. Còn có 10 phần nắm chắc có thể diệt trừ Diêm Vương. Xâm chiếm địa phủ. Vừa mới biết được Bạch Bất Ngữ có khả năng còn sống thời điểm. Lệ Hề sắc thật do dự quá hay không muốn tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc hắn cũng không biết vị này tiền nhiệm quỷ vương đến tột cùng có được rất cường đại lực lượng. Nhưng là cái này tên là làm đế tuấn thần nhân xuất hiện, hắn có thể khắc chế Bạch Bất Ngữ phương pháp. Hắn sở mang đến những cái đó thần bí màu trắng tài liệu, có như là vảy, có như là không biết gia thú, thậm chí còn có một ít cùng loại với ngà voi tài chất đồng dạng bị khảm ở này ra cùng khôi giáp. Bên trong, tuy rằng thoạt nhìn khó coi, nhưng lại thật sự có thể chống cự Bạch Bất Ngữ quỷ khí. Lệ Hề ở biết được tin tức này lúc sau, đối với vị này đế tuấn tiên sinh tín nhiệm liền càng sâu một tầng. Nhưng là hiện tại, làm cho bọn họ có thể chống cự Bạch Bất Ngữ quỷ khí. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp đối vị này tiền nhiệm quỷ vương sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Cũng khiến cho Lệ Hề ở sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện ra một loại cũng không kiên định cảm giác. Đây là ở Lệ Hề ngàn năm năm tháng giữa đều chưa từng tao ngộ quá. Mà hiện tại, nguyên bản cho rằng đã làm ra thích đáng an bài những cái đó quỷ vương cụ bộ thế nhưng liền như vậy. Vẻ mặt đương nhiên mà nhảy bắn ra tới. Các ngươi muốn vi phạm huyết thề sao? Lệ Hề lớn tiếng hô một câu. Cái loại này đồ vật, chúng ta từ lúc bắt đầu liền không có đương hồi sự, bề ngoài thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ quỷ. Tướng cũng là cười lạnh một tiếng. Ta nhớ rõ huyết thề nội dung là quỷ giới quỷ tướng không được nhúng tay. Lệ tiên sinh khả năng lầm. Chúng ta cũng không phải gì đó quỷ tướng, mang theo vũ mị thanh âm nữ tử đem trong cổ diễm sắc khăn quàng cổ gỡ xuống, lộ ra trên cổ một vòng hắc hoàn. Chúng ta đội ngũ bị gọi hắc hoàn, cùng quỷ giới không có gì quan hệ. Duy nhất tán thành người lãnh đạo cũng chỉ có trong truyền thuyết hắc hoàn chi chủ. Nhìn cái kia nữ tính quỷ tướng trong cổ thật giả mạc biện hắc hoàn, Lệ Hề tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu nói vị này nữ tính quỷ tướng còn xem như có thành ý, như vậy bên cạnh mấy cái liền căn bản là lấy hắn Lệ Hề đương con khỉ chơi. Mấy cái gia hỏa có ở trong cổ chiên một khối miếng vải đen, có dứt khoát không biết từ cái nào cửa hàng thuận một chi đồng mắc bút ở trong cổ vẽ một vòng. Lệ Hề rốt cuộc tin tưởng bọn người kia mấy năm trước lập hạ huyết thề kia một khắc khởi liền không có đem cái gọi là lời thề để ở trong lòng. Hiện giờ giả ý gia nhập hắc hoàn, nguyên bản huyết thề cũng liền trở nên không hề ý nghĩa. Mà ở đám kia giả hắc hoàn phía sau, chân chính thuộc về hắc hoàn cái kia đồng phục nữ quỷ cùng với cái khác hắc hoàn thành viên, toàn bộ đều cung cung kính kính mà đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào chính phía trước Bạch Bất Ngữ. Bởi vì trong không khí tràn ngập màu trắng quỷ khí, bọn họ giờ phút này đều đã khôi phục ký ức. Hơn nữa có thể xác định bọn họ sở vẫn luôn chờ mong hắc hoàn chi chủ chính là trước mắt vị này hạ phu nhân. Nếu quỷ vương cùng hắc hoàn chi chủ cùng cái, như vậy này đó quỷ tướng nói lên lung tung lời nói tới cũng là không chút nào chột dạ, thậm chí có thể nói là tự tin 10 phần. Nhưng cứ như vậy, Bạch Bất Ngữ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đàn lão đồng bọn đã đến xác thật phi thường đúng lúc. Có bọn họ ở cũng đích xác đủ để ứng đối lực lượng sớm đã bắt đầu suy yếu đế tuấn. Đến nỗi lệ hè quỷ quân, Bạch Bất Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Bạch Vô Thường trong miệng những cái đó cái gọi là quỷ sai. Sau đó phát hiện mang đội cái kia cũng là quen thuộc gương mặt. Quỷ sai bên trong rất nhiều quỷ vật trang phục thoạt nhìn cũng không giống như là địa phủ người. Trong nha, ngươi cũng đúng lúc tới rồi. Bên kia quỷ tướng bớt thời giờ cùng xuất lĩnh quỷ sai nhằm phía lốc xoáy cái kia quen thuộc gương mặt đánh thanh tiếp đón. Không có biện pháp, hối lộ cái kia gian xảo phán quan mở ra địa phủ chi môn cũng không phải một việc đơn giản. Bên kia cái kia Bạch Bất Ngữ cảm thấy quen thuộc gương mặt cũng là thở dài. Sự tình đã thực minh bạch. Hiện tại có rất nhiều quỷ giới nguyên bản quỷ quân hỗn tạp ở những cái đó quỷ sai bên trong. Bởi vì rất nhiều quỷ quân không có cách nào giống mặt khác quỷ tướng như vậy ngồi nhân loại phương tiện giao thông trước tiên tới rồi. Cho nên liền riêng làm mỗ một vị giỏi về giao tiếp quỷ tướng lưu thủ cùng có thể mở ra thành phố Vân Hà phố buôn bán địa phủ chi môn phán quan tiến hành lén giao dịch. Ở phán quan gật đầu hơn nữa đồng ý mở ra phố buôn bán này phiến địa phủ chi môn lúc sau, bọn họ liền có thể mang theo này một đám đã từng cùng Bạch Bất Ngữ kề vai chiến đấu quá quỷ quân hỗn tạp ở quỷ sai bên trong tiến hành hiệp trợ Hắc Bạch Vô Thường. Hơn nữa quỷ giới quỷ quân còn có Bạch Bất Ngữ ở một bên tiếp ứng. Liền tính lệ hè thật sự gom đủ 10 vạn quỷ quân, chỉ sợ cũng đến ước lượng một chút. Rốt cuộc địa phủ chi môn đã mở ra, này một đám quỷ quân có thể đã đến, vậy còn sẽ có nhiều hơn quỷ quân lục tục tiến đến tiến hành hiệp trợ. Lệ hè tự cho là đúng đại quân tới gần, nhưng trên thực tế lại là dê vào hang cọp. Cũng không phải lệ hè không đủ cường, trên thực tế nếu thiếu tiền Bạch Bất Ngữ, phán quan, quỷ tướng trong đó bất luận cái gì một cái nhân tố, lệ hè phần thắng đều sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Chỉ có thể nói trên thế giới này sự tình không như ý giả 89 phần 10. Liền tính là lệ quỷ đầu tư cũng chạy thoát không được như vậy vận mệnh. Đế Tuấn, ở chặt chẽ mà bị Bạch Bất Ngữ khảm đao bổ chúng vài cái lúc sau, lệ hè quyết đoán tỉnh đi đối Đế Tuấn kính sưng. Ngẫm lại biện pháp, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đế Tuấn đưa lưng về phía lệ hè, ánh mắt như cũ dừng ở Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ trên người. Cũng không quay đầu lại mà nói. Giúp ngươi chỉ là bởi vì chúng ta mục tiêu nhất trí. Nếu lần này sự tình bại cũng cùng ta không có gì quan hệ, chi bằng ngươi hiện tại cùng này đó địa phủ người chào hỏi một cái đi luân hồi, kiếp sau đương cái bình thường phú hào, làm internet sinh ý thế nào? Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Bạch Bất Ngữ trực tiếp dùng khảm đao đem lệ hoài chọc vào phố buôn bán mặt đất. Hắn trên người sở ăn mặc áo giáp da cố nhiên lợi hại, nhưng tựa hồ cũng hạn chế lệ hè hành động. Cho nên đương thân thể bị khảm đao giam cầm trụ lúc sau, lệ hè thế nhưng không có quỷ khí tứ tán. Chỉ là nhìn Bạch Bất Ngữ quỷ quân cùng quỷ sai hỗn tạp ở bên nhau nhằm phía sau lốc xoáy, thậm chí vọt vào bọn họ đại bản doanh, mà mặt khác quỷ tướng tắc tiếp tục cùng Đế Tuấn đối kháng. Vị này lực lượng đã bắt đầu suy giảm thần nhân tuy rằng đã từng dị thường cường đại, nhưng giờ phút này ứng đối lên lại vẫn như cũ có vẻ có chút cố hết sức. Ta muốn làm cái gì? Đế Tuấn cười lạnh một tiếng. Chỉ là đại nạn buông xuống, cho nên hy vọng đã từng chán ghét nhất người so với ta sớm hơn một bước rời đi thế giới này. Thôi, thần nhân ngã xuống. Dựa vào cái gì các ngươi này đó đã từng tội nhân lại có thể qua so với ai khác đều hảo? Đế Tuấn trong thân thể lực lượng bùng nổ, cũng không biết là vẫn luôn cất giấu thực lực, vẫn là cuối cùng hồi quang phản chiếu. Tóm lại chính là đem vẫn luôn cuốn lấy hắn những cái đó quỷ tướng toàn bộ đều oanh mở ra. Giây tiếp theo, Đế Tuấn lại làm một kiện làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Hắn thế nhưng giơ lên trong tay kia cái cổ quái màu đen hạt châu. Sau đó trơ mắt nhìn hạt châu giữa bị phong ấn lên quỷ khí hướng giữa không trung phiêu tán. Hơn nữa chủ động tiến vào đến bạch bất ngữ kia một quả hồi ức châu giữa. Đế Tuấn tựa hồ ở màu đen hạt châu giữa phong ấn quá nhiều quỷ vật. Cho nên đương hồi ức châu đem này đó lực lượng toàn bộ đều hấp thu lúc sau. Bắt đầu một bên chậm rãi xoay tròn một bên trở nên giống như nhi đồng bóng đá như vậy đại. A, bạch bất ngữ thực mau ý thức đến. Chính mình này một quả hồi ức châu lúc ban đầu chỉ là thuộc về một cái mấy trăm năm mà thôi lệ quỷ. Cho nên này cái hạt châu vô pháp thừa nhận quá nhiều vượt mức lực lượng. Hiện tại này cái hồi ức châu thoạt nhìn giống như là phải bị căng bạo giống nhau. Gần là một cái chớp mắt, hồi ức châu hóa thành nồng đậm xương đen đem ở đây rất nhiều người đều vây quanh đi vào. Bao gồm bạch bất ngữ, bao gồm hạ trúc khanh cùng hạ kỳ, bao gồm rất nhiều quỷ tướng, bao gồm hắc bạch vô thường, bao gồm làm ra này hết thảy đế tuấn. Bạch bất ngữ bằng mau tốc độ trở lại trượng phu cùng hài tử bên người. Lại phát hiện bọn họ đang bị cổ lực lượng này kéo vào sương mù cùng hồi ức ảo cảnh bên trong. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng đế tuấn chính khiến cho bọn họ nhớ lại viễn cổ thời kỳ đã phát sinh sự tình. Hơn nữa lúc này đây chủ đạo hồi ức chính là đế tuấn. Bọn họ sở đem thấy ký ức sẽ càng rõ ràng thực minh xác. Cũng sẽ là đế tuấn hy vọng bọn họ nhớ lại tới ký ức. Hết chương.